Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382 Kỳ Tử Thanh đã sớm biết. Cũng không trách Vu Hiền Sâm kinh ngạc như thế. Hắn sử dụng vu tộc phương pháp tế luyện những quỷ này nô. Những quỷ này nô mặc dù là từ trắng sáng như tiết cốt địch bên trong đi ra. Thế nhưng bản thân ô uế cực kỳ, có thể ô người pháp bảo. Chính là bảo khí, bị quỷ nô đụng với, cũng sẽ mất đi bộ phận công năng. Nhưng mà, viên thư duật phi kiếm, bổ về phía quỷ nô, dĩ nhiên không hề có một chút sự tình. Mà quỷ nô cũng là bị đánh thành hai nửa, bị chém thành hai khúc quỷ nô, thê thảm kêu gáo. Sau đó hai nửa thân thể, hóa thành khói đen, hai đám khói đen lại hợp lại ở cùng nhau. Sau đó chậm rãi lại cho thấy đến rồi mặt, tuy rằng vẫn là trước đây dáng vẻ, nhưng nhìn lên có chút uể oải suy sụp. Người khác không biết, Vu Hiền Sâm nhưng là biết đến. Nếu như lại trúng vào 4-5 lần phi kiếm chém vào, cái này quỷ nô sẽ hoàn toàn biến mất. Vu Hiền Sâm càng thêm đố kỵ, phi kiếm của hắn đến tột cùng là cái gì vật liệu rèn đúc mà thành a? Dĩ nhiên sẽ không bị ô. Viên thư duật âm thầm nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết Vu Hiền Sâm cho gọi ra đến quỷ nô là có thể ô người pháp bảo. Thế nhưng, phi kiếm của hắn nhưng là đang tế luyện thời điểm. Hòa vào hắn cái này ngũ trảo kim long một giọt tinh huyết. Chính là giọt tinh huyết này. Nhường viên thư duật phi kiếm. Sẽ không bị vật dơ bẩn cho dơ. Chu tà lui tránh. Phải biết. Ngũ trảo kim long tinh huyết nhưng là thiên hạ chí dương chí cương đồ vật. Đừng nói là mấy cái quỷ nô, chính là thiên hạ nhất ô uế âm hà nước sông, cũng ô không được thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này, tuy rằng ở viên thư duật xem ra có rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng, trên thực tế, đã xem như là một thanh người người tranh đoạt bảo kiếm. Vu Hiền Sâm mặt lạnh, thôi thúc là những kia quỷ nô tiếp tục công kích viên thư duật. 36 cái quỷ nô thê thảm kêu gáo, lại một lần chạy về phía viên thư duật. Viên thư duật phi kiếm có chút không giúp được, tuy rằng chém vào rơi mất 4 cái quỷ nô, nhưng là vừa càng nhiều quỷ nô vọt tới viên thư duật bên người, thậm chí có 2 cái quỷ nô đã cắn tới viên thư duật thân thể. Những quỷ này nô cắn xé người thân thể thời điểm, không chỉ có sẽ cắn xé người hồn phách, còn mang theo ác độc nguyền rủa. Sẽ làm người thịt, thể trung thượng thi độc, sản sinh thịt thối, thối giữa, cuối cùng không trị được mà chết. Trước đây cũng là có mấy người, ở Vu Hiền Sâm công kích dưới, không có tại chỗ tử vong, sau đó đào tẩu, thế nhưng, cuối cùng, cũng chết với thi độc. Mà viên thư kỳ, Trần Minh Tình, nhìn thấy 2 cái quỷ nô cắn tới viên thư duật thân thể, đều phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Các nàng mặc dù đối với những quỷ này nô không biết, thế nhưng, cũng biết, bị những quỷ này nô cắn tới, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Trong 2 người tâm đều tràn ngập lo lắng, Trần Minh Tình quay về Kỳ Tử Thanh nói rằng, người nhanh đi cứu hắn a, thực lực của hắn không có người kia cao. Hơn nữa người kia còn có nhiều như vậy quỷ nô. Hắn không phải là đối thủ a. Viên thư kỳ cũng là dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh lạnh lùng liếc mắt một cái Trần Minh Tình. Chủ nhân không có chuyện gì. Người cũng đừng loạn kêu to. Kỳ Tử Thanh đối với Trần Minh Tình ấn tượng thật sự có chút không tốt. Đặc biệt là biết rồi. Chính mình chủ nhân trước đây còn thầm mến qua cô bé này. Bởi vì thầm mến cô bé này, còn mang đến cho mình không ít phiền phức. Liền đối với Trần Minh Tình càng có cái nhìn. Đúng, Kỳ Tử Thanh thông minh như vậy, làm sao có khả năng không nghĩ tới đây. Tùy tùng viên thư duật mấy ngày nay, Kỳ Tử Thanh đại khái cũng đoán được, viên thư duật hẳn là bất ngờ rơi núi bỏ mình, sau đó hồn phách bám thân ở thần long trứng bên trong sống lại. Loại này phụ thể sống lại sự tình, trước đây Kỳ Tử Thanh cũng từng thấy. Thế nhưng biết sự thực này, cũng không có nhường Kỳ Tử Thanh đối với viên thư duật thân phận có bất kỳ không hài lòng. Ở Kỳ Tử Thanh xem ra, chỉ cần viên thư duật này cái thân thể của chủ nhân là ngũ trảo kim long, đó chính là bọn họ chủ nhân. Mặc kệ cái này hồn phách trước đây là cái gì, đã làm gì, hoặc là như thế nào. Thậm chí, Kỳ Tử Thanh âm thầm cảm thấy, nếu như không phải Viên Thư Duật hồn phách bám thân ngũ trảo kim long trứng, khả năng cái này trứng cũng sẽ không ấp đi ra, có thể trở thành chết trứng. Vậy hắn nhóm những này kỳ gia quỷ tu, còn có thụ tinh thiếu nữ, đều sẽ theo thần long trứng tử vong mà tiêu vong. Chân chính hồn phi phách tán, càng chủ yếu chính là, Viên Thư Duật hồn phách có thể bám thân thần long trứng sống lại. Nói rõ Viên Thư Duật là có người có vận may lớn. Trời cao an bài như vậy, khẳng định có thâm ý. Vì lẽ đó, tuy rằng Kỳ Tử Thanh suy đoán đến Viên Thư Duật lai lịch, thân phận, thế nhưng chưa từng có đối với Viên Thư Duật sản sinh qua một tia khúc mắc. Vì lẽ đó, liên đới, biết rồi Trần Minh Tình trước đây đối xử Viên Thư Duật thái độ. Kỳ Tử Thanh đối với Trần Minh Tình cũng là có cái nhìn. Mà vào lúc này, cái kia hai cái quỷ nô đã cắn tới Viên Thư Duật thân thể. Vu Hiền Sâm nhìn thấy hai cái quỷ nô cắn tới Viên Thư Duật, nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần bị hắn quỷ nô cắn qua, không ai có thể hoạt, trừ phi có hắn độc môn bí dược. Đương nhiên, chỉ muốn người thiếu niên này chịu thua, sau đó đem cái kia huyền âm nữ thể thiếu nữ giao cho hắn, hắn sẽ cho thiếu niên này độc môn bí dược giải độc. Dù sao, bên cạnh còn có một nguyên anh kỳ trở lên lão quỷ ở nhìn đây. Hắn chính là muốn không cho Viên Thư Duật độc môn bí dược, cũng là không thể. Mà cái kia hai con quỷ nô, một con cắn tới Viên Thư Duật vai, một con cắn tới Viên Thư Duật bắp đùi. Bọn họ há to miệng, lộ ra một cái sắc nhọn hàm răng, trên mặt mang theo cười lạnh. Nếu như có thể cắn xuống người này một điểm hồn phách, vậy thì tốt. Người tu tiên hồn phách nhưng là vật đại bổ, đối với bọn hắn những quỷ này nô tới nói. Thế nhưng, vừa cắn được Viên Thư Duật thân thể, hai cái quỷ nô liền lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Đầu tiên, là người này thân thể quả thực quá cường hãn. Hàm răng của bọn họ thật giống chạm cắn bị thương một khối thép như thế. Nhất thời, hai cái quỷ nô hàm răng liền băng rơi mất mấy viên. Làm bọn họ kinh ngạc sự tình còn ở phía sau đến. Bọn họ cảm thấy chạm được Viên Thư Duật hồn phách, thật giống như đụng tới nóng bỏng nước lã, thật giống như đụng tới Phật gia thánh quang như thế. Bọn họ quỷ thân chợt bắt đầu tan rã. Hai cái quỷ nô lập tức buông ra miệng mình, sau đó cấp tốc lùi về sau. Chính là như vậy, bọn họ nửa cái đầu cũng bị tan rã rơi mất. Kỳ Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, muốn dùng quỷ nô tới đối phó chính mình chủ nhân, cũng quá chắc hẳn phải vậy. Chính mình chủ nhân nhưng là ngũ trảo kim long, mặc kệ là thân thể vẫn là hồn phách, đều là nhất dương cương đồ vật. Đừng nói là những này luyện khí kỳ quỷ nô, chính là hắn cái này quỷ tiên cảnh giới quỷ tu, công kích chính mình chủ nhân hồn phách, cũng sẽ bị tan rã. Trần Minh Tình, Viên Thư Kỳ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là trừng lớn một con mắt. Hai thiếu nữ đều hiện ra đến rồi một luồng tự hào cảm giác. Viên Thư Kỳ, chính mình nhị ca cũng quá lợi hại, liền quỷ cũng không sợ. Trần Minh Tình, hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao liền lợi hại như vậy, quỷ nô đều không làm gì được hắn? Vu Hiền Sâm con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Chính mình quỷ nô, dĩ nhiên không làm gì được thiếu niên này. Hắn đến tột cùng là người nào? Hoặc là hắn là món đồ gì? Bên cạnh những kia vu thần giáo giáo chúng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là trợn mắt ngoác mồm. Liền thiếu chủ đều không làm gì được người này, bọn họ càng không thể đối phó được người này. Lẽ nào, ngày hôm nay thật sự muốn bàn giao tới đây sao? Vào lúc này, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Sau đó thân thể cũng là động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.